ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 698, chương 39, ta thế nào không biết a. Kỳ thật Đại Càn Thánh Thượng đã sớm tới, nhưng là vì lý do cẩn thận, đề phòng vạn nhất, tránh cho bị người ôm cây đợi thỏ trong bóng tối mưu tính. Hắn vẫn không có chủ động hiện thân, mà là dự định trước yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ Trần Khuynh Địch chân chính lâm vào nguy hiểm sau đó mới xuất hiện. Đây cũng là hắn thân làm xuyên Việt giả tiền bối kinh nghiệm lão đạo chỗ. Không sai, tuyệt đối không phải bởi vì hắn muốn nhìn Trần Khuynh Địch bị người hành hung dẫm đạp ngàn vạn. Không nên hiểu lầm. Hơn nữa sự thật chứng minh Đại Càn Thánh Thượng không có chủ động hiện thân quyết sách vẫn là rất chính xác nha. Ngươi nhìn, cái này hai mắt khép lại mở ra, chẳng phải câu đi ra một cái cá lớn sao? Hư không nứt ra, Đại Càn Thánh Thượng một thân kim sắc long bào, bước cương đạp đấu, từ vô ngần hư không bên trong chậm rãi đi ra, cũng không thấy hắn có động tác gì. Lực chú ý của mọi người liền không tự chủ được đặt ở trên người hắn. Phảng phất hắn mới là thiên địa trung tâm đồng dạng, vạn vật ở trước mặt hắn đều mất đi hào quang. Một bên khác, A Nhị Pháp cũng là hít ngược một hơi khí lạnh, càn võ. Đại Càn Thánh Thượng, thiếu niên man thần khóe mắt điên cuồng run rẩy. Vị này đại thần làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thân là một cái lão ngoan đồng, thiếu niên man thần tuyệt đối không có bảo thủ, hắn thường xuyên đều sẽ dò xét ngoại giới tin tức, cho nên đối Đại Càn Thánh Thượng, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng hắn là tuyệt không xa lạ gì, dù sao thiên hạ đệ nhất nhân tên tuổi thật sự là quá lớn. Nghĩ không biết cũng rất khó, nhưng là thấy quỷ, vì sao Đại Càn Thánh Thượng sẽ đến Nam Man? Chẳng lẽ cũng là bị ta sống lại động tác hấp dẫn tới? Đừng a, thiếu niên man thần bắt đầu nghiêm túc hoài nghi mình có phải hay không phục khi còn sống không có. Nhìn hoàng lịch, sớm biết liền lại lui về phía sau kéo mấy năm. Cái này cùng kế hoạch của mình cũng không đồng dạng a. Phải biết thiếu niên man thần mới bắt đầu mưu đồ thế nhưng là rất bí ẩn. Khí vận nhân vật chính mặc dù lợi hại, nhưng ở không làm giàu trước đó thực cũng liền như thế. Man thần tự hỏi chuẩn bị xong át chủ bài đối phó một cái còn không có trưởng thành nhân vật chính còn. Không phải dễ dàng, chờ đoạt xá nhân vật chính về sau, lại che giấu hào hào tu luyện, lẳng lặng chờ đợi nhất phi trùng thiên thời cơ. Kết quả liệt, phía bên mình còn không có thành công đây. Đại thần một cái tiếp lấy một cái tới phía ngoài bốc lên. Đầu tiên là kích toái mệnh tinh A Nhĩ Pháp, lại là danh xưng thiên hạ đệ nhất nhân Đại Càn Thánh Thượng. Còn cho không cho người ta đường sống a? Cái này ai mà chịu nổi a hỗn đản. Vốn dĩ thiếu niên man thần còn lòng tin tràn đầy. Hiện tại hắn đều không khỏi suy nghĩ cái này có phải hay không bởi vì hắn dự định đối nhân vật chính xuất thủ, kết quả đưa tới khí vận phản phệ. Chẳng lẽ nhân vật chính liền thực không thể chạm vào? Ta không phục, ngã mệnh do ngã bất do thiên, mệnh ta do ta không do trời. Mà đang ở thiếu niên man thần trong lòng thiên nhân giao chiến đồng thời, Đại Càn Thánh Thượng thì là đối với mình cái này anh tuấn ra sân âm thầm gật đầu. Hắn tự nghĩ ra một bộ này trang bức đại pháp quả nhiên bất phàm. Chỉ cần vừa khởi động, một cách tự nhiên liền có thể hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nhìn qua tràn đầy tiêu sái lại bá khí, Ngô Ân, chấm thật là đẹp trai. Thu hồi trong lòng tạp niệm, Đại Càn Thánh Thượng nhìn về phía A Nhĩ Pháp phương hướng. Hai mắt kim quang nhấp nháy, phảng phất có thể khám phá A Nhĩ Pháp quanh thân mê vụ đồng dạng. Không nghĩ tới thiên ngoại tà thần qua nhiều năm như thế. Kinh lịch lần trước vây quét về sau, thế mà còn sẽ có cá lọt lưới. Để thánh thượng chê cười, A Nhĩ Pháp mặt ngoài bình tĩnh tự nhiên, nội tâm lại là điên cuồng lớn. Vì sao Đại Càn Thánh Thượng lại đột nhiên xuất hiện? cái này không đạo lý. Mình ở Giáng Lâm trước đó thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Phủ xuống địa phương lại là Nam Man. Trung Nguyên Tổ Long căn bản kéo dài không đến nơi này. Đại Càn Thánh Thượng hẳn là không phát hiện được mình mới là. Trừ phi có người trong bóng tối mật báo. A Nhĩ Pháp hổ khu chấn động. Thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt, cực nhanh liếc Trần Khuynh Địch một cái. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, ẩn ẩn có một cái suy đoán, nhưng là lại không dám khẳng định. Bất quá so với suy đoán của hắn, hiện tại trọng yếu hơn chính là như thế nào từ Đại Càn Thánh Thượng trong tay trốn qua một kiếp. A Nhĩ Pháp vẫn là rất tự biết mình. Đại Càn Thánh Thượng tu vi cũng không phải hắn có thể đối phó. Bằng không hắn cũng sẽ không để Tầm Long Sĩ phá hư Trung Nguyên Tổ Long. Suy yếu hắn thực lực. Khục, ý niệm tới đây. A Nhĩ Pháp trực tiếp bảo phát ra mình khí tức. Nhất niệm phong vân, thiên tượng biến hóa. Nguyên bản vạn dặm không mây sáng sủa trời cao. Tại thời khắc này mặt trời tan biến. Sáng ngời ban ngày cũng hóa thành đêm tối. Thay vào đó thì là một mảnh quần tinh sáng chói yên tĩnh tinh không. Vận mệnh tinh không. Kích toái mệnh tinh võ giả. Nguyên thần ký thác hư không. Hóa thành mệnh vận tinh vân. Nắm giữ thiên mệnh. Thủ đoạn có 6 thành đều ở trong vận mệnh tinh không. Bây giờ A Nhĩ Pháp toàn lực ứng phó phía dưới. Thậm chí đem trước kia không phải trí cường giả không cách nào quan trắc vận mệnh tinh không đều. Kéo đến chân thực thế giới bên trong. Mà ở A Nhĩ Pháp hướng trên đỉnh đầu. Một tòa tinh vân chậm rãi trải rộng ra. Hiện ra thư quyển bộ dáng. Từng chữ phù từ đó nhảy vọt. Hóa thành từng khỏa đại tinh. Cùng sở hữu 3.000 chính thống số lượng. Rót thành một đạo sáng chói tinh quang từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến Đại Càn Thánh Thượng phương hướng rơi đập. Nhìn như bất quá một đạo bé nhỏ tinh quang, trên thực tế lại là A Nhĩ Pháp vận chuyển tinh thần cự lực biến thành đạo này tinh quang. Hắn trọng lượng liền có thể so với chân thật 3.000 đại tinh. Nếu là rơi vào đại địa, có thể đủ đem cả vùng đều đánh xuyên qua. Đưa tới phá hư đâu chỉ vạn dặm, đây cũng là chí cường giả phần lớn tình huống đều không ra tay nguyên nhân. Thực lực quá mạnh, chớ có biện pháp, rộng lớn tinh quang từ trên trời giáng xuống. Đại Càn Thánh Thượng cũng là không hề yếu. Vận mệnh tinh không rung động, một tòa so A Nhĩ Pháp phải lớn ra dòng giã gấp đôi tinh vân cuốn tới. Hiện ra cửu chảo kim long chi thế. Hướng về phía rủ xuống tinh quang chính là lật tay nâng lên một chút. Phải biết đây chính là 3.000 tinh thần vĩ lực. Quả thực là được hắn trông đỡ lên. Mẹ trứng, bên trên một màn này có thể xưng thần thoại đồng dạng cảnh tượng. Kiến thức rộng thiếu niên man thần coi như trầm tĩnh. Dù sao hắn đã từng cũng có phần thực lực này. Nhưng là chưa từng thấy Trần Khuynh Địch liền không nhịn được thấp giọng thầm mắng. Mẹ nó, so sánh dưới hỏa luyện kim đan tính là gì? Hợp lấy mình là đang luyện võ. Những người này tất cả đều ở tu tiên a. Ta thực danh báo cáo. Hai người này bật hách, mà đổi thành một bên. A Nhĩ Pháp cũng là khóe miệng co giật. Vừa mới một chiêu kia hắn cũng là toàn lực ứng phó. Kết quả vẫn là bị Đại Càn Thánh Thượng dễ dàng ngăn lại. Thấy một màn như vậy, A Nhĩ Pháp liền hiểu. Cùng lúc đó, Đại Càn Thánh Thượng trong lòng cũng là âm thầm tính toán. Kỳ thật giảng đạo lý, hắn lần này cũng không muốn tới làm rơi A Nhĩ Pháp. Mặc dù đối với đối phương là thiên ngoại tà thần, nhưng là người ta trong khoảng thời gian này một mực nơm nớp nghiệp. Nghĩ biện pháp phá hư Trung Nguyên Tổ Long. Tốt trợ giúp mình thoát ly gông cùm xiềng xích. Nhiều chuyên nghiệp a, huống chi thời đại này. Muốn tìm một cái như vậy người tốt thật sự là không dễ dàng. Nhưng là, thân làm Đại Càn Thánh Thượng. Tự mình xuất thủ liền cái tà thần đều không ngăn lại. Không thể nghi ngờ rất ảnh hưởng mình vĩ quang chính hình tượng. Ngô Ân, Đại Càn Thánh Thượng không hổ là Đại Càn Thánh Thượng. Con ngươi đảo một vòng, lập tức nghĩ ra một đầu diệu kế. Thiên ngoại tà thần, người người đến mà chu diệt, nhận lấy cái chết. Đại Càn Thánh Thượng một trưởng vỗ ra, mệnh vận tinh vân hóa thành cự long cũng là hướng về A Nhĩ Pháp Thư Quyển tinh vân trùng sát đi. Thấy vậy, A Nhĩ Pháp cắn chặt hàm răng, đã chuẩn bị bắt đầu liều mạng, nhưng mà đúng vào lúc này, Ân, nguyên bản khí thế bừng bừng Đại Càn Thánh Thượng biến sắc. Vận mệnh tinh không bên trong cự long cũng là một cái vạn người, phảng phất bị cái gì vô hình đồ vật va vào một phát dáng vẻ. Trong lúc mơ hồ, to lớn tinh không cự long trên người thế mà toát ra hai đoàn thuộc về thiên ngoại tà thần tà khí, lộ ra rất là quỷ dị. Ngươi lại còn có giúp đỡ. Đại Càn Thánh Thượng sắc mặt nóng nảy mang theo vài phần lửa giận, lửa giận bên trong còn mang theo vài phần ngưng trọng, không nghĩ tới thiên ngoại tà thần chết cũng không hàng, không chỉ một vị trí cường giả, khá lắm, bất quá như vậy thì muốn vây khốn ta, hơi bị quá mức ngây thơ, phá. Một bên gầm thét, Đại Càn Thánh Thượng một bên liếc qua A Nhĩ Pháp, cái này tà thần chuyện ra sao a? Không thấy được ta bị người chặn lại sao? Ngươi còn không mau chạy? Hỗn trướng, thiên ngoại tà thần, đừng mơ tưởng chạy trốn. A Nhĩ Pháp, ngoặc kép chấm hỏi, đồng đảng của ta, thiên ngoại tà thần, chí cường giả, còn có hai chuyện ra sao a? Ta không biết a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.